Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, Thiên Ma Ảo Cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái này hai cái. Hẳn là Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương. Triệu Mục sờ cằm lẩm bẩm. Thông qua Thiên Ma Ma Tâm thời gian trí nhớ, hắn biết không thiếu hắc ám sinh vật cao cấp tộc quần trong tộc cường giả. Không dám nói toàn bộ biết, chí ít cũng biết 7-8 phần. Tất cả lớn hắc ám sinh vật tộc quần nội bộ cũng không phải là hòa bình thống nhất. Trong đó chí ít phân là 4 cái phái đừng, Bất Hủ Thiên Ma và Bất Hủ Ma Liên, lẫn nhau có thể nói là thân mật kháng khít, Bất Hủ Quỷ Thần và Bất Hủ Thần Đế, Bất Hủ Lĩnh Tôn và Bất Hủ Trùng Mẫu, bọn họ phân biệt vậy tạo thành liên minh. Ba đại liên minh lẫn nhau bây giờ chinh chiến không nghỉ, tranh đoạt hắc ám đại lục tài nguyên, chỉ có Bất Hủ Ma Nhân ra mặt mới có thể ngăn lại bọn họ. Bất Hủ Ma Nhân cũng là hắc ám sinh vật trong cường đại nhất tồn tại. Bảo thủ phỏng đoán cũng có khều một cái hai, thậm chí khều một cái ba sức chiến đấu. Thiên Cơ Địa Tiên đã từng chính mắt thấy Bất Hủ Ma Nhân một giết Viễn Cổ Địa Hoàng. Đáng sợ hơn là Bất Hủ Ma Nhân độc thân không có tộc quần. Hắn ở địa phương đó chính là hắc ám đại lục lớn nhất cấm địa. Một lời một hành động của hắn không người có thể phản đối. Bất Hủ Quỷ Thần đã từng và Bất Hủ Ma Nhân sinh ra qua một lần kịch liệt mâu thuẫn. Kết quả bị Bất Hủ Ma Nhân đánh cho thành tàn phế kéo dài tới Thự Quang Đại Lục. Bất Hủ Quỷ Thần khổ khổ cầu khẩn, bỏ ra giá thật lớn cuối cùng mới bị Bất Hủ Ma Nhân vòng qua vừa chết. Triệu Mục rất hoài nghi. Bất Hủ Ma người đến từ tại kỷ nguyên số 0, thậm chí có thể dứt khoát chính là kỷ nguyên số 0 trông chừng hắc ám đại lục cái này thấp duy thế giới giữ cửa người. Ẩn hình bí mật đi thuật, Triệu Mục ở trong bóng tối qua lại, nhanh chóng đi tới Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương ẩn thân thung lũng. Nói là thung lũng, nhưng thật ra là một cái thần thoại hắc ám sinh vật khóe mắt một cái nếp nhăn. Hắc Dạ Đao Phong truyền thừa, thật ra thì liền núp ở cái này thần thoại hắc ám sinh vật trong bụng. Âm ảnh vị diện thần thoại âm ảnh sinh mạng rất nhiều, nhưng là bởi vì âm ảnh vị diện đặc tính, trước một giây vẫn là thần thoại âm ảnh sinh mạng, sau một giây liền có thể biến thành con kiến hôi. Mặc dù thần thoại âm ảnh sinh mạng sẽ không ngừng phản kháng, nhưng là có thể thành công phản kháng còn sống chỉ có 4 cái. Quỷ Thâm Hồng, Tử Thần Chi Sách, còn chưa có chết thấu Hắc Dạ Đao Phong. Cuối cùng hơn nữa âm ảnh cự thú, trong đó âm ảnh cự thú lực lượng cường đại nhất, nhưng cũng không là âm ảnh sinh mạng người thống trị. Bởi vì âm ảnh cự thú cũng không có cho thấy bất kỳ trí khôn và tính công kích. Vô số năm qua một mực ngủ say ở âm ảnh vị diện, tỉnh lại số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí liền chúng thần cũng không biết hắc ám cự thú tồn tại. Bởi vì vô số năm xuống, ngủ say hắc ám cự thú đã cùng đất đai hòa là một thể không phân chia lẫn nhau. Cái này âm ảnh cự thú, Triệu Mục rất quen thuộc, không quen thuộc không được. Bởi vì và cự thần thú cổ kéo cơ hồ giống nhau như đúc, Triệu Mục rất hoài nghi cái này căn bản là cự thần thú cổ kéo. Có thể là một tia tàn hồn hoặc là một món ý niệm ở âm ảnh vị diện hấp thu âm ảnh nguyên chất, cuối cùng tạo thành âm ảnh cự thú, rơi vào nếp nhăn thung lũng. Triệu Mục trên mình vô hình uy áp lướt qua, hôi vụ ở giữa côn trùng hai bên tránh ra. Chúng căn bản không dám trêu chọc cường đại đến không cách nào phản kháng hắc ám sinh vật. Siêu duy thần quốc âm ảnh vị diện, hôm nay có 761 đạo thật không mục nát ma làm thành tựu thế giới nồng cốt. Cuồn cuộn không ngừng sanh thành sơn trại bất hủ ma làm. Lại cuồn cuộn không ngừng sanh thành âm ảnh nguyên chất. Hắn âm ảnh vị diện đã có thể ra đời thần cách cấp bậc 7 hắc ám sinh vật. không phải âm ảnh nguyên chất không đủ, mà là âm ảnh vị diện bây giờ chỉ có thể chịu đựng loại cấp bậc này âm ảnh sinh mạng. Lại qua vô cường lớn, không cách nào khống chế không nói còn sẽ phá hoại âm ảnh vị diện. Triệu Mục theo tách ra bầy trùng đi vào nếp nhăn thung lũng. Siêu duy thần thể để cho hắn biến thành thiên ma ma tâm. Thiên ma và quỷ thần mặc dù tranh chấp không thiếu, nhưng là còn không tính là tử địch. Triệu Mục một đường đi tới trong suốt bọt khí bên cạnh. Bên trong Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương vậy thời gian đầu tiên phát hiện hắn. Triệu Mục đưa tay búng tay, phân bố côn trùng thung lũng biến thành đồng cỏ. Thiên ma ảo cảnh, Xích Hồng Vương kinh hô. Thiên ma nhất tộc, am hiểu nhất nổi danh nhất một trong thủ đoạn chính là thiên ma ảo cảnh. Chế tạo ảo cảnh, cuối cùng để cho ảo cảnh vĩnh cửu hóa là thật thực. Hắc ám đại lục rất hoang vu, vạn vật cũng không có linh, trừ các loại năng lượng và tài nguyên không đếm xuể. Đơn giản nhất tràn đầy khéo léo sơn sơn thủy thủy thác thự quang đại lục thường gặp thiên địa vạn. Vật nhưng dị thường hiếm thấy, có thể đem ảo cảnh vĩnh cửu đổi thành là chân thật thiên ma. Mượn người này tạo toàn bộ hắc ám đại lục tốt nhất lãnh địa. Thiên ma ảo cảnh lớn mạnh như vậy, nhưng cũng có một người nơi nhiều người biết hạn chế. Thành là thần thoại, thiên ma sẽ đem thiên ma ảo cảnh chế tạo thành một người thế giới. Sau đó hoàn toàn dung nhập vào một phiến thiên địa, sửa đổi cái này một phiến thiên địa, để cho hoang vu hắc ám đại lục đạt được sửa đổi. Cuối cùng đạt được hắc ám đại lục thiên địa tự nhiên ngưng tụ ban cho bất hủ ma làm. Thiên ma nhất tộc liền là dựa vào bất hủ ma làm nhanh chóng lập nghiệp. Nhưng vậy bởi vì làm cái này, thiên ma ảo cảnh không thể di động, cái này cùng trồng hoa màu như nhau. Một khi sửa đổi nào đó phiến thiên địa không thể nửa đường liền cho nhổ hết. Bây giờ thiên ma ma tâm nhưng dễ dàng thi triển thiên ma ảo cảnh. Hơn nữa còn là lấy giả đổi thật đẳng cấp cao nhất thiên ma ảo cảnh. Ý vị này thiên ma ma tâm trước thời hạn cầm mình trồng hoa màu cho nhổ xong. Đáng tiếc, Xích Hồng Vương cười trên sự đau khổ của người khác nói. Triệu Mục cười cười không nói. Thần thoại đỉnh cấp thiên ma trồng thiên ma ảo cảnh sửa đổi hắc ám đại lục. Sửa đổi triệu năm mới được một đạo thật không mục nát ma làm. Bất hủ thiên ma 3000 hơn đạo thật không mục nát ma làm trời mới biết tích toàn bao lâu. Cho nên phải muốn làm giàu, cướp lấy người khác thành quả thắng lợi là nhanh nhất tốt nhất. Thiên ma ma tâm bọn họ ba cái nếu như không phải là đối với diệt thế hoa sen đen quá tự tin. Nếu như không phải là bỏ không được hoa màu đem bổn nguyên nhất thiên ma ảo cảnh mang theo người. Bọn họ vậy chưa đến nỗi bị một đám thánh nhân vây công tiến thối lưỡng nan cuối cùng bị bắt sống. Lần đầu tiên gặp mặt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Triệu Mục cười nói, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đoạn Tội Vương lạnh lùng chất vấn. Các ngươi tại sao tới? Ta liền tại sao tới? Triệu Mục đáp, các ngươi đưa tay vậy quá dài. Đoạn Tội Vương lạnh giọng nói. Nơi này là chúng ta địa bàn, ngươi muốn cùng chúng ta cướp, sẽ không sợ chúng ta cũng đi hắc ám Tây Du Ký và các ngươi cướp. Còn thật không sợ, Triệu Mục ha, ha cười nói, các ngươi hẳn cảm ơn ta không có đem các ngươi ở chỗ này tin tức bán cho loài người. Ngươi dám, Đoạn Tội Vương đầu ngón tay một cái mỏng như cánh ve cong đao đến gần Triệu Mục. Hoàn cảnh chung quanh ngay lập tức biến hóa. Từ đồng cỏ biến thành băng thiên nơi tuyết, đảo mắt bây giờ ba người thân thể đồng thời biến thành động tác chậm. Sao cụ già đánh thái cực quyền còn muốn chậm chạp hai bên ngươi tới ta đi tấn công? Tháo rõ ràng, đón đỡ cuối cùng phản kích không ngừng tuần hoàn, nhìn như rất buồn cười. Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương thành tựu người trong cuộc nhưng không cười nổi. Bởi vì bọn họ đã nhận ra. Thiên ma ma tâm lại dùng thiên ma ảo cảnh bắt chước hắc ám đại lục cấm địa một trong vạn cổ tuyết. Nguyên, ở chỗ này thời gian sẽ thành dị thường chậm chạp. nhanh như tốc độ ánh sáng ở chỗ này vậy sẽ thành kỳ chậm vô cùng. Chỉ bằng mượn cái này thiên ma ảo cảnh, thiên ma ma tâm cơ hồ liền đứng ở chỗ bất bại. Không phá rõ ràng thời gian lực lượng không cách nào đánh bại hắn. Xích Hồng Vương ngăn lại Đoạn Tội Vương, Triệu Mục vậy giải trừ thiên ma ảo cảnh. Xích Hồng Vương dừng tay, hắn trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thông qua siêu duy cường hóa, hắn đúng là đem thiên ma nhất tộc thiên ma ảo cảnh cường hóa đến thần thoại cửu trọng. Nhưng là có thể sử dụng ảo cảnh hiện ra vạn cổ tuyết nguyên. Thật ra thì bên trong hoàn toàn là dựa vào thời gian đồng hồ quả quýt chậm lại. Bọn họ lại không dừng tay, hắn vậy rất nhanh sẽ dừng tay. Bất quá cũng may Xích Hồng Vương coi như lý trí, phát hiện trừ không hết hắn lập tức thay đổi với nhau đối lập thái độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/QUOC/NOI/LA/NOI/MA/NOI/TSANS/TSANS/Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.